Vĩnh Sinh, chương 990. Sa Châu, góc truyện audio.com. Hoàng khí lâu tại tòa thành Trung Châu này chỉ là một phân bộ của chúng ta, tổng bộ chính thức ở một địa phương khác, tòa truyền tống trận này chính là đi tới tổng bộ. Nơi đó có rất nhiều lộ tôn giả kim tiên của Hoàng khí lâu chúng ta tụ hội, chuẩn bị liên thủ giết cao thủ Ngao Thế Tôn của Long tộc. Bước vào truyền tống trận, Tuyệt Hành tôn giả lập tức giải thích với Phương Hàn. Sau đó truyền tống trận bắt đầu khởi động, một cỗ thời không bắt đầu nhảy lên, liên tiếp với rất nhiều nhất điểm nhỏ bé ở sâu trong hư không, cảm ứng lẫn nhau, từng đạo khí tức tổ bắt đầu nổi lên. Đột nhiên chấn động, Phương Hàn cảm giác mình bắt đầu qua lại như con thoi trong thời không thiên giới, vô số quốc gia cường đại lướt qua bên người. Ước chừng qua một canh giờ truyền tống trận đình chỉ vận chuyển, Phương Hàn cũng cảm giác được bản thân đã tới một nơi thần bí, cũng không biết là chỗ nào. Nơi này là một điện phủ rộng lớn, trước mặt điện phủ có một tấm bảng đề hai chữ to khí tông. Nhất là chữ tông, nét chưa có tư vị vạn sông quy về biển. Điện phủ được kiến tạo bằng một loại đá cổ xưa, rêu xanh loang lổ, một cỗ khí lưu cổ xưa truyền lưu trên tường đá. Cỗ khí lưu này thập phần quỷ bí, liên tục phiêu đãng biến thành rất nhiều bóng dáng cùng loại với thần linh. Trong điện đường có đoan tọa rất nhiều cao thủ. Phương Hàn từ trong truyền tống trận bước ra, trong lòng lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đã nhìn thấy có tối thiểu 10 vị tuyệt đại kim tiên, trên đỉnh đầu mỗi người đều có đan sen hoa văn pháp tắc kim tiên, vĩnh hằng tự tại. Trong đó có vài vị pháp tắc kim tiên trên đỉnh đầu cư nhiên đan thành, đỉnh, lô quyền trượng, một số pháp khí. Đây quả thực là bắt đầu lĩnh ngộ tạo nên hình thể đại đạo của mình. Đây không phải là pháp bảo mà là do thiên đạo thể hiện nên. Có người giải thích đối với thiên đạo là một tòa tháp, có người giải thích đó là một cái đỉnh. Đều không giống nhau, Tuyệt Hành tôn giả, chúng ta chuẩn bị liên hợp hoàn thành nhiệm vụ sinh tử, giết tuyệt đỉnh kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn. Ngươi vẫn còn tâm tư đi dạo sao? Hừ, ngươi còn dẫn theo một người tới. Khí tông lâu này nghiêm cấm ngoại nhân đi vào, hơn nữa chỉ là một tiểu bối bán kim tiên, ngươi dẫn hắn vào làm gì? Đột nhiên lúc này 10 vị tuyệt đại kim tiên đồng thời mở mắt bắn phá về phía Phương Hàn. Áp lực trầm trọng như núi khiến nguyên khí quanh thân hắn liên tục nổ mạnh. Thế nhưng Phương Hàn vẫn không chút sức mẻ, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Chư vị, ta sẽ là người đi cùng với các ngươi giết chết tên tuyệt đại kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn kia. Đúng vậy, đây là cao thủ do ta kêu tới, có thể khiến cho chúng ta tăng thêm một phần chiến lực. Tuyệt Hành tôn giả gật gật đầu tựa hồ như đang giúp Phương Hàn lên tiếng. Buồn cười, một tên của bán kim tiên thì có tác dụng gì? Đi chịu chết à, một trung niên nam tử tuyệt đại kim tiên đứng thẳng lên. Tuyệt Hành tôn giả, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chúng ta nhiều tôn giả kim tiên như vậy liên hợp nói không chừng cũng không thể giết chết được Ngao Thế Tôn, hiện tại còn mang theo một kẻ tới bám đuôi làm gì? Tuyệt Hành tôn giả cũng không nói lời nào, chẳng qua chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn rất minh bạch ý tứ của Tuyệt Hành tôn giả, hắn ha ha trường khiếu một hồi. Có vướng víu hay không, không cần ngươi nói. Thử một chút chẳng phải sẽ, góc truyện audio.com, biết sao, hắn bước lên một bước âm thầm vận dụng pháp môn của Chấn Thiên Đạp, cả điện phủ thoáng cái rung lên, tạo hóa chi lực chất chứa trong cơ thể tụ vào một quyền bổ ra ngoài, một quyền này ẩn chứa long lực mãnh liệt, võ học của long tộc được Phương Hàn liên tiếp thi triển ra. Song long bàn tinh đạo long phá nhật mặt nhật thang long chân long thôn giới. Đây là võ học do Hồng Hoang Tổ Long truyền tới sau khi bát bộ phù đồ tu luyện thành công. Rầm rầm rầm, kình khí bạo liệt bao phủ lấy vị trung niên nam tử tuyệt đại kim tiên kia. Thần sắc của trung niên nam tử lập tức biến đổi, cước bộ huyền ảo, thân thể như u minh quỷ thần. Võ học long tộc, vừa vặn ta đã chuẩn bị phá long tam thức, đem ngươi làm thí nghiệm một chút. Thức thứ nhất thiên khiển đồ long, ầm ầm, nguyên khí cự đại tại phía sau hắn ngưng tụ thành một kiện đồ long đao. Thanh bảo đao này tựa hồ như là khắc tinh với nguyên khí long tộc, vô số đại tiên thuật long tộc của Phương Hàn bị phá vỡ, một đao cư nhiên chém tới trước mặt hắn. Thế nhưng hắn vô tư không hề sợ hãi, quyền phong biến đổi, đột nhiên một cỗ truyền thuyết vô thượng bạo phát ra, sử thi vĩ đại, anh hùng cổ xưa, đều từ trong đó thẩm thấu ra. Hắn đánh ra một chiêu tuyệt học chính thức gọi là Diêu Viễn truyền thuyết. Một chiêu này bởi vì có quan hệ với trung phẩm tiên khí truyện thuyết chi trưởng cho nên uy lực cũng không thua kém bao nhiêu so với tạo hóa thần quyền. Hơn nữa Phương Hàn không sợ bạo lộ, bởi vì sau khi Thương Tử Lạc chiếm được truyện thuyết chi trưởng cũng chưa từng nói với ai, mà ngay cả người trong môn phái thân mật nhất với hắn cũng không biết. Thương Tử Lạc vốn là chuẩn bị đem truyền thuyết chi trượng luyện chế thành trung phẩm tiên khí, nhận được truyền thuyết chi lực sẽ cùng phân thắng bại với đám cao thủ Trần Tâm, thế nhưng không ngờ lại gặp vận xui, đắc tội với Phương Hàn, cuối cùng trực tiếp bị luyện chết. Bởi vì chưa từng xuất hiện, hiện tại Phương Hàn mới yên tâm vận dụng, cũng không e ngại gì. Giờ khắc này Phương Hàn hóa thân thành anh hùng trong truyền thuyết đi ra, cầm trong tay quyền trượng chấn động, liền đánh đao mang của Đồ Long nổ mạnh, sau đó bao phủ trung niên tuyệt đại kim tiên. Đây là, người trung niên này giật mình hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, một tấm chắn từ trong thân thể bay ra, là một kiện trung phẩm tiên khí. Thế nhưng truyền thuyết chi trượng trong tay Phương Hàn giống như từ sử thi đi tới, một trượng đập xuống làm cho tấm chắn nát bấy, thẳng tiến trực tiếp đánh lên thân thể trung niên nhân này. Toàn thân trung niên kim tiên thoáng rung lên, sắc mặt tái nhợt tựa hồ như bị thương nhẹ. Phương Hàn lập tức lùi về phía sau, cũng không tiến công nữa, mà sừng sững đứng nghiêm. Không biết bây giờ các ngươi còn nói ta là vướng víu nữa hay không? Hả, tiên vô tôn giả cư nhiên bị hắn đánh thổ huyết, đó là loại chiêu số gì? Thật là lợi hại, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, đó chính là truyền thuyết chi trượng có ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Hắn cư nhiên luyện chế thành công, nhận được truyền thuyết chi lực gia trì, trong truyền thuyết tại thời tuyên cổ trước kia thiên quân cầm trong tay truyền thuyết chi trượng quét ngang rất nhiều thiên quân, không biết bao nhiêu cao thủ dị giới chết trong tay hắn. Hắn là ai vậy, thân là bán kim tiên, cư nhiên có thể đánh lui tiên vô tôn giả. Mặc dù tiên vô tôn giả bất ngờ không kịp đề phòng, khinh thị. gocchuyenaudio.com, hắn thế nhưng đây cũng đã là kỳ tích rồi. Thiên tài như vậy, đi khắp nơi cũng không tìm thấy được vài người, rốt cuộc là ai vậy? Đám tuyệt đại kim tiên còn lại đều đứng bật dậy. Thật nhanh, tên phong duyên này làm cho ta giật mình không nhỏ a. Tuyệt hành tôn giả một lần nữa chấn kinh, hắn thật không ngờ Phương Hàn cư nhiên tu luyện ra bảo bối cỡ như truyền thuyết chi trường. Chư vị, hắn là đệ tử vũ hóa môn, tên là Phong Duyên. Chắc hẳn gần đây các vị cũng đã nghe qua, hắn hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt sát tinh thần quốc, lại ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu, không dừng lại ở đó, còn giao thủ với tuyệt thế thiên tài tu luyện thành A lại ra chi kiếm Trần Tâm. Tuyệt hành tôn giả giới thiệu nói, thì ra là người này, tiêu diệt sát tinh thần quốc cũng là chuyện bình thường, thế nhưng có thể ám sát nhi tử của Bạch Cốt lão yêu là việc cực khó. Thực lực của Bạch Cốt lão yêu còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cho dù chúng ta có đi ám sát cũng chưa chắc thành công. Một nữ tử tuyệt đại kim tiên nhẹ gật đầu, xem như đã thừa nhận thực lực của Phương Hàn. Đúng vậy, có thể bất phân thắng bại với tuyệt thế thiên tài Trần Tâm quả thực có tư cách đi liệp sát tuyệt thế cao thủ long tộc với chúng ta. Một lão giả cũng tiếp nhận Phương Hàn. Đại danh của Trần Tâm này chúng ta đã sớm được nghe qua, thậm chí ngay cả một số đại nhân vật của thiên đình cũng đã chú ý tới hắn. Tuy hắn chưa tấn thăng làm kim tiên, thế nhưng chiến lực thực sự không thấp hơn kim tiên thông thường. Hắn thì tính là gì? Phương Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Chờ thêm vài tháng nữa, trên đại hội cạnh tranh đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn, sẽ cho các ngươi thấy ta làm cách nào phá vỡ A lại ra chi kiếm của hắn. Người trẻ tuổi đúng là hào khí can vân, nhưng mà cũng nên nhớ kỹ, cung như đan vào, lực quá mạnh sẽ gãy. Một cao thủ đầu đầy tóc trắng nói, pháp tắc kim tiên trên đỉnh đầu của hắn đan thành một pho tượng đại đỉnh như ẩn như hiện chìm nổi bất định. Là người nổi bật trong đám tuyệt đại kim tiên, đấy là ta còn khiêm tốn rồi đấy. Phương Hàn cười nói, bỏ đi, các ngươi đã thừa nhận chiến lực của ta, vậy được rồi. Về phần thù lao, ta nhất định phải lấy 5 đạo linh mạch cấp 2. Chỉ cần có thể giết chết Ngao Thế Tôn, thù lao cũng dễ bàn thôi. Thậm chí còn có phần thưởng lớn hơn nữa. Nhiệm vụ lần này là thiên đình trực tiếp giao cho Hoàng Khí Lâu cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành, nhưng mà Phong Duyên, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý lúc nào cũng sẽ tử vong đi. Lại một vị tuyệt đại kim tiên lên tiếng, vì linh mạch chết cũng đáng. Phương Hàn không chút nào thèm quan tâm, kinh nghiệm của hắn đối với tràng diện như vậy thật quá nhiều rồi, coi như miễn dịch đối với cục diện cửu tử nhất sinh. Tốt, chúng ta lên đường thôi. Một nữ kim tiên tiến lên, chậm rãi thở ra một hơi, không khí lập tức xuất hiện một cỗ khí lạnh lạnh như dịch thủy hàn. Phương Hàn biết tuyệt đại kim tiên ở đây cộng thêm tuyệt hành tôn giả nữa là 11 vị, cộng thêm minh nữa là 12 người. 12 vị cao thủ hùng hổ di chuyển, Phương Hàn hỗn tạp trong đó, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, ngẫm lại hiện tại bản thân cộng thêm mấy người này đột nhiên tới thế tục xuất hiện trên chiến trường thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới, vậy cục diện gì sẽ xảy ra? Đáng tiếc quy tắc tiên giới quả thật quá cường đại. Ở thế tục phi thăng lên thì dễ, nhưng mà, gocchuyenaudio.com, muốn từ thiên giới hạ giới quả thực quá khó. 12 người một lần nữa bước tới truyền tống trận, nhưng khi xuất phát, mọi người đều thu liễm khí tức của mình lại, giả bộ như là cảnh giới huyền tiên, bằng không, 11 vị cao thủ kim tiên đồng thời xuất môn, đủ có thể xảy ra một hồi phong ba lớn. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Phương Hàn cũng dần dần quen thuộc với 11 người, người trung niên kia gọi là tiên vô tôn giả, thực lực ước chừng ngang với môn chủ thiên tuyển môn, chẳng qua là không có hy đồ như môn chủ thiên tuyển môn mà thôi. còn lại có 4 lão giả, là sư huynh đệ, phân biệt gọi là Lâm, Binh, Đấu, Trận, 4 đại tôn giả. Còn lại 3 nữ tử cư nhiên là tỷ muội sinh đôi. Một cao thủ tóc trắng gọi là Ngọc tôn giả. Ngoài ra còn có một người trẻ tuổi, nhìn bộ dạng không tới 20 tuổi thế nhưng trên người toát ra một cỗ khí tức viễn cổ, người này tên là Tiêu tôn giả, người cuối cùng gọi là Mạnh tôn giả. 10 người cộng thêm Tuyệt Hành cùng Phương Hàn, đám người lập tức xuất phát. Cách chương.